Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 733, quy luật hội tụ. Tiếng va chạm âm thật lâu không tiêu tan, một mực kéo dài 10 phút, chung quanh hết thảy lúc này mới bình tĩnh lại, cho đến hết thảy quy về hư không, màn hào quang bên trong Lưu Kiệt thân hình mới hiển hiện ra. Mà hắn tầm mắt như cũ thả ở phía trên pháp tắc chi linh trên mình. Chung quanh vậy nguyên bản vẻ xanh biếc, rồi rào đẹp phong cảnh đẹp. Đã biến mất không còn gì vô tồn. Rừng rậm giới nơi đó còn có trước như vậy tốt đẹp cảnh tượng. Dõi mắt nhìn lại đều là giết hại. Cảnh tượng như vậy, để cho người rất khó tưởng tượng nơi này kết quả chuyện gì xảy ra dạng chiến đấu. Địa ngục nhân gian. Hoặc giả là miêu tả giờ phút này hình ảnh nhất hình dung tốt. Giống nhau, pháp tắc chi linh cử động như vậy. Vậy thì đồng nghĩa với rừng rậm giới lâu dài diễn hóa ra tới hết thảy tan thành mây khói. Phải chờ tới trước như vậy tốt đẹp cảnh vật lại lần nữa xuất hiện. Sợ rằng không biết là nhiều ít năm sau chuyện. Ngày hôm nay cho dù là để cho rừng rậm giới hoàn toàn biến mất, ta cũng không sẽ bị một người thu phục. Đầu óc bên trong lại lần nữa truyền tới pháp tắc chi linh tức giận gầm thét. Pháp tắc chi linh tự thân ý chí đã hoàn toàn biểu đạt ra ngoài. Hắn tình nguyện tiêu hủy, cũng không muốn phải bị Lưu Kiệt thu phục. Lời nói tản đi, không trung pháp tắc chi linh trên mình lại lần nữa khi thế bạo tăng. Sền sạch giống như thực chất vậy quy luật hơi thở tại không trung hiện ra. Ở nơi này một cổ cường đại hơi thở bên trong, bao hàm nhưng là một loại hủy diệt hết thảy ý chí. Pháp tắc chi linh đây là muốn tự bảo. Như vậy cử động thời gian đầu tiên bị phía dưới Lưu Kiệt nắm giữ. Lưu Kiệt vẻ mặt vậy vào thời khắc này đổi được trịnh trọng tới đứng lên. Như vậy tình huống, coi như là hắn cũng là lần đầu tiên mới phát hiện. Chẳng lẽ mình lần này gặp phải pháp tắc chi linh? Là một cái tánh khí nóng nảy nhóc. Hồi tưởng trước thu phục đồng cỏ giới pháp tắc chi linh phát sinh tình huống. Trước mặt rừng rậm này giới pháp tắc chi linh rõ ràng liền không sẽ là cái gì hiền lành. Ai, trên bầu trời phương, theo pháp tắc chi linh trên mình quy luật lực dần dần hội tụ sợ khổng lồ. Trong đó kinh khủng hơi thở cũng càng thêm đậm đà đi ra. Tình cảnh như vậy. Một đạo kéo dài tiếng thở dài âm từ trên không bên trong xuất hiện. Một đạo thân ảnh chậm rãi từ không trung nổi lên, xuất hiện ở đang đứng ở bạo động bên trong rừng rậm giới pháp tắc chi linh trước mặt. Ở Lưu Kiệt nhìn soi mói, giơ tay lên hướng pháp tắc chi linh nhấn tới. Kinh khủng quy luật lực cũng không có ngăn trở ở đây một bàn tay dò nhập. Bàn tay cứ như vậy nhẹ nhàng dò nhập. Nhẹ nhàng đè ở pháp tắc chi linh trên mình, biến hóa một lần nữa phát sinh, không chung vậy nguyên bản kinh khủng quy luật lực, ở trong nháy mắt tiêu tán, tựa như cùng chưa từng xuất hiện qua vậy, quy luật lực quy về hư không, nhưng Lưu Kiệt thấy rõ ràng đạo thân ảnh này khuôn mặt thời điểm. Ánh mắt một lần nữa trừng lớn lên, Tần Uyên, trái đất nắm giữ Tần Uyên. Hắn tại sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện? Từ lần trước Tần Uyên vô duyên vô cớ xuất hiện sau đó, làm được hắn trong lòng tràn đầy nghi vấn. Giờ phút này lại đang rừng rậm giới bên trong thấy được Tần Uyên. Lưu Kiệt đương nhiên là đặc biệt kinh ngạc. Tần Uyên chạy đến nơi đây, bỗng nhiên nhân xâm cùng mình cùng pháp tắc chi linh giữa chiến đấu. Đây là một tình huống gì? Nghi vấn tự nhiên xuất hiện ở Lưu Kiệt trong lòng. Thấy Tần Uyên, Lưu Kiệt không có chủ động mở miệng, liền yên tĩnh đứng ở tới, quan sát phía trên một người một linh. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Tần Uyên thu hồi bàn tay mình, tầm mắt ở chung quanh trước mắt cảnh tan hoang trên đất từng cái vạch qua. Ngay sau đó lại là một tiếng thở dài. Không muốn đang làm không có chút ý nghĩa nào chiến đấu. Trên bầu trời phương Tần Uyên rốt cuộc, mở miệng, tầm mắt vậy rơi đến Lưu Kiệt trên mình. Những lời này là đối với trước mặt pháp tắc chi linh nói. đồng dạng cũng là đối với phía dưới Lưu Kiệt nói. Đặc biệt hiếm thấy, lần này Tần Uyên trước mặt rừng rậm giới pháp tắc chi linh lại không có mở miệng. Thật giống như bị dưới sự trấn an tới vậy. Lưu Kiệt, ta đã cùng pháp tắc chi linh thương lượng xong. Các ngươi hai cái cũng không nếu lại đánh. Tần Uyên mở miệng hướng về phía Lưu Kiệt nói. Đừng đánh. Lưu Kiệt một mặt mơ hồ. Có chút không biết rõ chạm huống trước mắt. Một giây kế tiếp. Ngoài ý liệu sự việc lại là xuất hiện. Rừng rậm giới pháp tắc chi linh nguyện ý lấy ngươi làm chủ đạo. Để cho ngươi thành là rừng rậm giới quy luật nắm giữ. Ngươi nguyện ý không? Tần Uyên một lần nữa mở miệng. Làm được Lưu Kiệt có chút không biết làm sao. Trong lòng một lần nữa thầm nói đây rốt cuộc là cái tình huống gì. Cục diện này khoảnh khắc giữa biến hóa. Không khỏi cũng có chút quá nhanh chóng liền chứ. Mới vừa còn theo mình đánh hết sức nóng như lửa một bộ không chết không thôi pháp tắc chi linh. Bây giờ lại nói cái gì không nói nguyện ý lấy mình là chủ đạo. Như vậy trên trời hết nhân bánh sự việc. Không miễn hết có chút quá nhanh đi. Nhưng là thành tựu trao đổi điều kiện. Pháp tắc chi linh nơi này cũng có một ít yêu cầu cần ngươi làm được. Tần Uyên mở miệng. Sự việc quả nhiên không có Lưu Kiệt nghĩ đơn giản như vậy. Dẫu sao thiên sơn hết nhân bánh sự việc tổng không phải là bỗng dưng vô cớ xuất hiện sự việc. Tần Uyên tỏ ý. Pháp tắc chi linh vào lúc này cũng có động tĩnh, thành tựu trao đổi, trên trái đất kết thúc hết chiến tranh sau đó, rừng rậm giới cần phải hoàn toàn tự do, đến lúc đó ngươi phải bảo đảm rừng rậm giới không thể thành là người bất kỳ trong tay công cụ. Pháp tắc chi linh nói từ Lưu Kiệt trong lòng vang lên, cái này cũng sẽ là lần này pháp tắc chi linh thành tựu trao đổi điều kiện. Ta đáp ứng ngươi điều kiện. Cây bản không có chút do dự nào. Ở ngắn ngủi đình trệ sau đó, Lưu Kiệt trực tiếp mở miệng đáp ứng. Giống nhau, hắn tầm mắt cũng là tụ tập ở Tần Uyên trên mình. Trái đất chiến tranh sự việc, chỉ sợ sẽ là trước mặt Tần Uyên nói cho pháp tắc chi linh. Lưu Kiệt mới vừa mở miệng một cái đáp ứng. Giữa không trung pháp tắc chi linh trực tiếp biến ảo thành là một đạo ánh sáng. Ngay tức thì lẻn vào đến Lưu Kiệt ấn đường, lại cũng không có động tĩnh. Lưu Kiệt chỉ cảm giác trong cơ thể mình lại là nhiều hơn một cổ quy luật lực. Thời khắc này tự mình cảm giác vô cùng là hài lòng. Thiên địa vào giờ khắc này đều tựa như nắm ở trong tay mình vậy. Như vậy cảm giác cùng trước kia nắm giữ cát thành giới phép tắc thời điểm giống nhau như đúc. Lòng tùy ý động. Một giây kế tiếp, bốn phía vậy đã bị phá hư không nhìn nổi đất đai biến hóa. Đất đai trên toát ra từng cây một hoa cỏ trạc cây. Coi như là cho cái này đổ nát đất đai tăng thêm không ít vẻ xanh biếc. Lưu Kiệt như vậy cử động, càng làm cho hắn cảm giác được ở giữa thiên địa truyền tới có lòng tốt. Đa tạ, đơn giản làm quen một chút trong cơ thể nhiều hơn cái này quy luật sau đó. Mở mắt ra Lưu Kiệt hướng về phía không trung Tần Uyên nói một tiếng cảm ơn. Một tiếng này cảm ơn xuất từ Lưu Kiệt thật lòng. Vậy bao hàm chân tình thật ý. Nếu không phải Tần Uyên xuất hiện kịp thời ngăn cản pháp tắc chi linh tự bảo. Sợ rằng hắn nơi này cũng sẽ chết phải bỏ ra không nhỏ giá cao. Di tích thượng cổ vốn là trái đất một bộ phận. Đại chiến tới mình. Vẫn tận lực không nên phát sinh nội chiến tự mình tiêu hao. Đây cũng là pháp tắc chi linh hy vọng. Nếu như trái đất bị thương, chúng ta cũng không ai có thể may mắn tránh khỏi. Tần Uyên nhìn Lưu Kiệt, trong ánh mắt đầy đủ ngầm thâm ý. Ở đơn giản hướng Lưu Kiệt gật đầu tỏ ý sau đó. Thân hình lại là chớp mắt, mình biến mất tại hư không bên trong. Thật có thể nói là tới vô ảnh đi vô tung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.